Cú lừa hôn nhân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì âu yếm giúp tôi chỉnh lại mái tóc hơi rối vì vừa tháo mũ đội đầu. Con ngoan, dì biết hôm nay con chịu uất ức rồi. Con đừng lo lắng cho dì. Dì với các chị họ của con sẽ lo liệu chu toàn cho họ hàng mấy đứa anh họ của con không thể đi được. Phải ở lại làm chỗ dựa cho con. Con cứ yên tâm xử lý tên khốn nạn kia đi. Mọi người cùng dì rời đi. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu của Trương Dương là một cô gái rất dịu dàng. Cô ấy nhìn bố mẹ chồng mình với vẻ mặt không thể tin được. Tiệc cưới mà chúng ta đã dày công chuẩn bị, vậy mà bố mẹ lại cho người khác mượn để làm đám cưới. Cậu của Trương Dương sờ sờ mũi. Chẳng phải là do gì của Tần Dịch nói, con bé kia nướng hết tiền cưới rồi. Dì ấy không nỡ trách mắng, đến cầu xin tôi động lòng nên mới đồng ý. Tần Dịch mặt mày tái mét. Bảo sao tài xế xe cưới không ở lại ăn cơm. Bố xem bố làm chuyện tốt gì kìa. Con từng nghe đến chuyện đi chung xe, chứ chưa từng nghe nói đi chung xe cưới. Chung cả đám cưới bao giờ? Rốt cuộc bố muốn gì vậy? Cậu của Trương Dương bị con trai con dâu mắng té tát, mặt mày đỏ bừng. Họ hàng bạn bè còn đang đứng nhìn. Ông ta không biết chút giận vào đâu, liền quát mắng mẹ Trương Dương. Chị xem chị làm chuyện tốt gì kìa. Tôi tốt bụng cho mượn địa điểm, chị lại đến phá đám cưới của chúng tôi. Chùa chúng tôi nhỏ, không chứa nổi tượng Phật lớn nhà chị đâu. Cút ngay đi cho khuất mắt. Bọn phù rể của Tần Dịch xô đẩy mẹ con Trương Dương ra khỏi sảnh tiệc. Tần Dịch cũng xa sầm mặt mày. Em dâu, chuyện hôm nay đúng là bố tôi làm không phải, thật sự xin lỗi. Nhưng mà chung tiền mừng cưới, thật sự là quá mất mặt, đồng nghiệp. Bạn bè của tôi và Nhược Nhược đều đang nhìn kìa. Tôi mỉm cười chúc phúc cho đôi tân lang tân nương trăm năm hạnh phúc, rồi thản nhiên kéo các anh họ cùng bố mẹ ra khỏi sảnh tiệc. Vừa thấy tôi ra, mẹ chồng tôi liền cằn nhằn. Đều tại cô, đáng lẽ yên ổn là đám cưới xong rồi. Cô cứ nhất định phải làm ầm lên, bây giờ thì hay rồi, khỏi làm đám cưới nữa. Tôi thấy đấy, lợn rừng không ăn nổi cám mịn, cô không xứng với một đám cưới long trọng như vậy đâu. Trương Dương vội vàng ngăn mẹ mình lại. Mẹ bớt nói vài câu đi được không? Nếu không phải lúc đầu mẹ cứ nhất định đòi ké đám cưới của anh họ thì bây giờ chúng con đã làm lễ xong rồi. Mẹ xem bây giờ ra nông nỗi này, chúng con có cần thiết phải thế này không? Mẹ chồng tôi vỗ đùi một cái rồi nằm lăn ra đất. Tôi tính toán đủ đường là vì ai chứ? Chẳng phải là vì các con sao? Miên Miên đã có thai rồi, cần gì phải tốn tiền làm đám cưới cho nó chứ? Hơn nữa, lúc đầu hai đứa đặt tiệc cưới với thuê người tổ chức cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Nếu không phải tôi có mặt mũi thì hai đứa làm gì được thấy một đám cưới hoành tráng thế này. Tôi bảo chúng mình còn chưa đăng ký kết hôn mà mẹ anh với Trương Dương đã chẳng coi tôi ra gì. Thì ra là do họ tưởng tôi có bầu rồi. Chuyện là tháng trước, tôi với mấy đứa bạn đồng nghiệp rủ nhau đi chơi escape room. Kịch bản bọn tôi chọn là ly hôn. Trong đó có một đoạn nữ chính mang thai trước khi cưới. Anh người yêu lập tức trở mặt. Chơi xong, cả đám tám đưa tám xe, ai về nhà nấy, cả tuần sau chẳng ai nói với ai câu nào. Cái lần chơi escape room ấy khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi hôn nhân. Về nhà, tôi giả vờ có thai để thử lòng Trương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ đâu, vừa nghe tin tôi có thai, anh ta mừng rỡ bế bổng tôi lên xoay mấy vòng, tối đó còn dẫn tôi đi ăn nhà hàng tưng bừng. Cách Trương,